Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87 Thiên Thần Kiếm Đặc Thù. Thẳng đến rạng sáng tam điểm tả hữu thời gian, bọn họ mới từ từ nghỉ ngơi đi. Mà Bạch Linh đã ngủ 6 tiếng đồng hồ, cũng ngủ đủ rồi. Vốn dĩ cũng không có ân bài người gác đêm, biết này nhóm người nhất thời nửa khắc ngủ không được, cho nên nàng mới thừa dịp cái này khi đoạn ngủ đến, miễn đi gác đêm phiền toái. Cho nên nhìn thấy bọn họ nghỉ ngơi, nàng liền đi lên, dẫn đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hạ bên ngoài tình huống. Không có tang thi lại đây, liếc mắt bên ngoài không trung, tuy rằng hắc, lại càng như là nhiễm một mạt mây đen. Quay đầu nhìn đến những người đó, tuy rằng nằm xuống quả nhiên vẫn là ngủ không được a. Ánh mắt ở Lâm Hiểu Quyên trên người quét hạ, nhìn thấy nàng cặp kia màu nâu con người đang nhìn chính mình, lại không dám cùng chính mình đối diện giống nhau, ngược lại hướng trong nghiêng người. Nàng là cái gì dị năng? Y theo nàng lúc trước bộ dáng, nhất định là phát hiện cái gì dị năng. Nếu không thần sắc không có khả năng là hiện tại bộ dáng. Bạch Linh nghĩ, có chút người chính là thích giấu giếm chính mình dị năng, đặc biệt là những cái đó đặc thù dị năng, bởi vì này đối bọn họ tới nói có rất tốt bảo hộ. Bạch Linh sờ sờ phía sau kiếm, chỉ hy vọng này một đường tới nữ nhân này cùng mặt khác người đừng nháo xảy ra chuyện gì, chậm trễ nàng thời gian. Nghĩ đến đây, Bạch Linh trong mắt hiện lên hàn quang cùng sát ý. Mà nằm ở trong đại sảnh ngủ mấy người kia nhìn đến Bạch Linh kia thẳng tắp thân ảnh, trên mặt rõ ràng lóe một tia áy náy, bởi vì bọn họ đều không có nghĩ đến gác đêm này một vụ. Thật sự là bị đột nhiên tới vui sướng hướng hôn đầu. Chỉ là càng xem nàng kia mảnh khảnh thân ảnh, nghĩ đến nàng cường đại bộ dáng, đều nhịn không được trong lòng tò mò. Nàng sẽ là cái gì dị năng? Rốt cuộc liền bọn họ này đó phàm phu tục tử đều có dị năng, nàng tuyệt đối sẽ có dị năng đi. Nằm ở trên sofa ôn như ngọc lúc này nhẹ nhàng nghiêng người, mở sâu kín con ngươi, nhìn đứng ở cách đó không xa Bạch Linh. Bởi vì đưa lưng về phía hắn, cho nên không biết nàng ý tưởng, nhưng là ánh mắt lại đặt ở nàng sau lưng kia đem thiên thần kiếm thượng. Này kiếm đối với bọn họ tới nói cũng là thần bí. Này tài liệu nhưng thật ra độc nhất vô nhị, khởi nguyên với vũ trụ ngoại, chính là người thường nói ngoại lai thiên thạch. Nhưng nói thiên thạch, nhất cổ xưa tư liệu ghi lại, nó buông xuống ở địa cầu thời điểm, vốn dĩ chính là cái dạng này, cho nên cũng không phải người địa cầu chế tạo. Rốt cuộc hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, thông qua này 5-6 năm nghiên cứu, chỉ biết là bên trong ẩn chứa thật lớn lực lượng. Cổ lực lượng này như thế nào vận dụng, không có người biết. Đương nhiên là có nhà khoa học cũng đột phát kỳ tưởng, nói cái gì này kiếm tràn ngập thần thoại, tới cái lấy máu khê ước gì đó. Xác công nghị tới làm hắn ra ra đồng ý, kết quả sở hữu máu đều thử, chẳng sợ hắn cũng thử qua, kết quả căn bản là vô dụng. Kia huyết trực tiếp từ kia bóng loáng trên thân kiếm cập trên chuôi kiếm trượt xuống, qua đi bóng loáng như lúc ban đầu. Cuối cùng đến ra thứ này hẳn là giống như là trong truyền thuyết có linh tính vật thể, sẽ lựa chọn sử dụng nó người. Này tuy rằng có vi khoa học, nhưng sự thật chứng minh như thế, bởi vì bắt đầu người lấy nó thời điểm cảm nhận được trọng lượng đều bất đồng. Nhưng không thể nghi ngờ liệt ngoại, không ai có thể đủ dễ dàng cầm lấy nó, cho dù là đại lực sĩ, máy móc càng không cần phải nói, cư nhiên còn chưa đụng tới nó nhược điểm. kia máy móc liền chặt đứt. Nhiều trọng đến bây giờ vẫn là một bí ẩn. Liền tính bọn họ chuẩn bị đem thanh kiếm này mang đi, cũng cần thiết đem kia thủy tường dọn ra tới. Chỉ có đặt ở bộ xương khô chung, kia kiếm mới phảng phất mất đi sở hữu trọng lượng. Cho nên vì càng tốt sử dụng nó, ở mặt thế còn chưa bắt đầu thời điểm, Ôn gia liền dùng người cốt chế tạo một cái kiếm đem bộ đặt ở kia kiếm đem thượng liền có thể huy động nó. Hết chương.